tôi sẽ khiến em thay đổi, cô gái đặc biệt. Chương 2, góc truyện audio.com. Năm sau cậu xuống nhà vừa đi vừa thì thầm cần nhỏ đáng ghét, làm sao nó biết được bí mật này chứ, bực thật. Miệng nói vậy thôi chứ cậu đâu thể giận cô được. Cậu định buôn xuôi chuyện này nhưng khi xuống nhà lại thấy cái khuôn mặt đáng ghét đó, cái mặt mà cậu ghét nhất. Mỗi khi cô đã chơi xỏ được cậu thì cô luôn đưa gương mặt thách thức đó như thể để xem cậu làm gì được tôi. Nhìn mà cậu thấy ức chế dễ sợ luôn, cậu đáp. Tôi mới xuống nhà mà cô đã đưa cái mặt đó à, vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Làm gì thì kệ cô chứ, tôi không quan tâm, nói rồi cậu nhắn mạnh bốn từ cuối. Ồ vậy à, thế cậu cũng không quan tâm nếu tôi nói ra ư, cái gì, nó tính nói ra thật à, phải tìm cách thôi. Tôi xin lỗi đừng giận, đừng lo, tôi sẽ không nói cho ai về nó đâu. Một lần nữa cô đưa khuôn mặt đó ra, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua à, đừng có mà ảo tưởng. Chết tiệt, phải làm sao đây, thế là cậu phải kìm nén cơn giận, vì nếu không bí mật đó sẽ được tiết lộ mà một khi ai cũng biết thì cậu chỉ có nước độn thổ vì xấu hổ thôi, mất mặt quá mà cậu liền xin xỏ. Làm ơn đó, cậu nài nỉ như thế thì tôi tha đó. Hứ, ai thèm chứ, cậu nói thầm nào ngờ cô đã nghe thấy. Cậu nói cái gì, à không có gì tôi chỉ nói chúng ta đi học thôi. Vậy giờ cậu đi xe tôi đi bộ, ok, cô đưa tay chỉ về phía chiếc ô tô. Không, cô phải đi cùng tôi. Cậu không đồng ý, tôi không muốn gây sự chữ ý, cô giải thích. Tôi nói cô đi với tôi. Cậu kiên quyết, tôi nói không, cô cãi lại, có, không, có, ba la, thế là chặn ai nhường ai, mà bây giờ đã 7 giờ 55. Hai cái đứa kia có đi hay không thì bảo, mẹ cậu tức giận hét lên, dạ tụi con đi ạ, cả hai đồng thanh đi ra cửa đều bước. Lời nói của nữ thần thật đáng sợ, thưa cô, mẹ con đi, lại đồng thanh, ừ hai đứa đi vui vẻ. Hai, lúc nào hai đứa nó cũng vậy, thật hết cách, mà thôi tụi nó còn trẻ mà kệ đi. Trong khi đó thì trên xe có một bầu không khí u ám đến đáng sợ, cả hai người họ cùng từ mặt nhau, đến giờ thì chẳng thể tệ hơn. Nói thật mình thấy tội nghiệp cho người lái xe lắm luôn, chưa làm gì đã bị cả hai giận cá chém thớt rồi, tội hết chỗ nói luôn. Và cứ như thế họ đến trường thôi. Hết chép, cách chương.